Chú ơi, em yêu anh có yêu em không? Chương 10, góc truyện audio.com. Sự việc lúc đầu là như thế này. Ái Nhà cùng Lan Nhi hai người đôi co với nhau, rồi gây ra xung đột. Nhưng người nóng tính như Ái Nhà thì chắc chắn sẽ xô cô ta trước. Hai tay Ái Nhà nắm chặt bả vai của Lan Nhi. Người Ái Nhà khỏe mạnh hơn, sức thì lợi hơn. Nên Lan Nhi không đối đầu lại Ái Nha được. Lan Nhi như muốn giơ cao tay lên nắm chặt lấy tóc của Ái Nha. Chợt hai con mắt Lan Nhi sáng rực lên, như có vài tia gian tà gì đó thì phải. Cô ta vội vàng bỏ tay xuống. Cả người Lan Nhi như muốn ngã xuống đất. Cô ta khuỵu gối xuống sàn nhà, mặt nhăn lại như đang rất đau đớn vậy. Ái Nha cảm thấy kỳ lạ. Cô nhìn xuống người đang khuỵu gối dưới sàn nhà. Hai con mắt cô đảo đảo nhìn xuống khuôn mặt Lan Nhi. Cô bắt chợt thấy một cảm giác khác lạ. Tự đặt lấy cho bản thân mình câu hỏi. Tại sao cô ta lại có những cử chỉ kỳ lạ như thế? Cô ta làm sao vậy? Con mắt như chuẩn bị rơi lệ vậy. Hai mắt đỏ hoe. Thế này là thế nào đây? Trong đầu Ái Nha đầy nghi vấn về sự việc thay đổi quá đột ngột này. Cô tha cho tôi đi. Thật tôi và anh Viễn đâu có quan hệ gì đâu. Từ từ con mắt cô ta đẫm lệ chảy dài nhạt nhòe ra hai bên má. Ghi ông nói thì run run như rất sợ. Hai tay Lan Nhi ôm lấy đầu của mình. Ngục cả người xuống đất. Tôi đâu có giành anh Viễn với cô. Tôi đâu có đẹp bằng cô và không tài bằng cô. Làm sao tôi có đủ điều kiện như cô? Vì thế tôi không có tư cách để yêu anh ấy. Cô ta nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt của mình. Khuôn mặt Ái Nha hiện lên hai chữ không tin. Không tin rằng cô gái khuỵ dưới chân mình có thể thay đổi 180 độ như thế. Lúc nãy còn nghênh nghênh mặt với cô. Bây giờ lại lụy cô thế à? Nhưng cô không phải là người rộng lượng. Mà người ta biết sai mà van xin cô tha thứ thì nhất định cô sẽ đồng ý, nên Ái Nha chuẩn bị đưa tay lên cao. Ái Nha muốn đưa tay lại đỡ lấy Lan Nhi ở dưới đất. Thì có một tiếng nói quen thuộc vang lên. Một giọng nói khá là lớn vang lên trong nhà. Cô đang làm gì đó Ái Nha? Trần Viễn lửa giận đùng đùng bước vào nhà. Hai có mắt đỏ lên vì tức giận. Anh nghĩ rằng Ái Nha đang bắt nạt hay có quy hiếp gì Lan Nhi. Từ nãy giờ anh đã nhìn thấy tất cả. Nhìn thấy Lan Nhi khuỵu gối mà van xin Ái Nha tha thứ cho cô ta. Nhưng ngược lại Ái Nha lại có những hành động quá quách không thể nào bỏ qua được. Trần Viễn vội lên tiếng ngăn cản những việc làm sai trái của Ái Nha. Ái Nha sửng sốt không kịp phản ứng gì. Tại sao Trần Viễn giờ này lại có mặt ở đây? Không phải anh đang ở công ty hay sao? Ái Nha không biết phản ứng ra sao. Lời nói của cô không rành mạch tí nào. Em, Ái Nha không nói được nên lời. Đôi mắt như run run lên vậy. Trần Viễn không thèm nhìn Ái Nha một lấy một lần. Anh vội cúi nửa người xuống. Đưa bàn tay mình ra trước mặt Lan Nhi. Có ý bảo cô nắm lấy tay anh. Hãy đưa tay cho anh. Rồi đứng lên nào em. Anh thấp giọng nói nhẹ nhàng. Nhưng chân em đau lắm. Lan Nhi đưa khuôn mặt đầy lệ nhìn Trần Viễn. Vẻ mặt nhăn lại. Giọng nói như không nên lời. Cô ta làm vẻ như cố hết sức lực đứng lên. Ây ây ây ây ây ây ây. Một tiếng hét chói tai từ miệng của Lan Nhi. Cả người Lan Nhi như chuẩn bị tiếp tục ngã xuống sàn nhà. Trần Viễn thấy tình hình không tốt, nên anh vội lại đỡ lấy người Lan Nhi lên. Anh trầm giọng nói, em có sao không? Có cần anh đưa em đi đến bệnh viện không? Cả người Lan Nhi dựa vào ngực Trần Viễn. Cô ta vội vàng lắc đầu tỏ ý không đồng tình đi bệnh viện. Em không sao, em không thích mùi bệnh viện. Anh hãy để em ở nhà nghỉ ngơi đi. Lan Nhi lại tiếp tục khóc tiếp. Hai mắt luôn đẫm lệ. Làm người khác phải mềm lòng Trần Viễn cũng không là người ngoại lệ. Nhưng cái chân của em như vậy thì sao? Trần Viễn tỏ ra lo lắng. Nếu không đi bệnh viện liệu cô ấy có xảy ra chuyện gì không? Dù gì cô ấy cũng là khách trong nhà mình. Để xảy ra chuyện như vậy anh thấy áy náy vô cùng. Không sao, vài hôm nó sẽ hết mà. Em ghét bệnh viện nên không muốn vào đó. Lan Nhi thầm suy nghĩ. Có trời mới biết vào bệnh viện có bình an hay không. Đau chân giả thành đau thật nữa thì mệt lắm. Thế để anh bế em lên. Chưa nói hết câu, Trần Viễn đã bế cô ta lên đi về hướng ghế sofa. Lan Nhi quay lại nhìn khuôn mặt buồn bã của Ái Nha liền cười một cái đắc ý. Cô có thể thắng tôi như vậy sao Ái Nha? Cô quá xem thường Lan Nhi này rồi đó. Lan Nhi úp mặt mình vào ngực của Trần Viễn. Hai tay ôm lấy tấm lưng của anh. Ái Nha bị xem như người vô hình. Cô như một cái tượng gỗ được khắc chế độc đáo. Đứng ở đó cô ngơ ngác nhìn hay người đó. Mọi chuyện xảy ra bất ngờ không để cô kịp thể phản ứng lấy một lần. Nhìn thấy Ái Nha cứ đứng đó. Mà nhìn như thế, Trần Viễn khó chịu vô cùng. Cô không nhanh đi về. Cô làm Lan Nhi như thế không đủ sao, còn đứng đây làm cái gì nữa? Mặt với mũi cô để đâu hả Ái Nha? Trần Viễn quát lớn lời nói đầy tức giận. Nhưng em không... Không làm gì cô ấy, tại sao anh lại đối xử với em như thế? Khuôn mặt Ái Nha đẫm lệ, tức không nói được nên lời. Tự cô ấy khuỵu ngồi xuống chứ chân cô ấy lúc nãy vẫn bình thường mà. Cô mà không làm gì sao? Cô còn ngụy biện cho bản thân mình sao? Biết sai mà vẫn không nhận lỗi của mình. Cô, nhanh đi ra chỗ khác cho tôi. Trần Viễn hét lớn vào mặt Ái Nha. Dù anh không muốn đối xử với Ái Nha như vậy, nhưng sự thật cho anh thấy rằng Ái Nha quá đáng thật. Ái Nha thống khổ chạy thật nhanh. Cô không thể nào tin rằng vì cô ta mà anh lại đối xử với cô như thế. Cô có làm gì cô ta đâu chứ. Khuôn mặt đẫm lệ Ái Nha leo lên xe và chạy thật nhanh đi. Tâm cô đau đớn vô cùng. Tình cảm bấy lâu nay cô dành cho anh chỉ đổi lại sự lạnh nhạt của anh. Nhưng bây giờ anh lại tàn nhẫn xé nát tim cô ra từng mảnh vụn như vậy sao? Với anh em là người như thế nào? Với anh em là một người thủ đoạn như thế sao? Trong lòng anh có tồn tại hình bóng em không? Hay em làm công cụ làm ấm giường cho anh? Hay đúng hơn em chỉ là một tình nhân như tờ báo đã nói? Nước mắt Ái Nha chảy dài trên hai gò má của cô. Đúng, cô đã yêu anh quá cuồng suy để bây giờ lại đổi lấy sự tàn nhẫn và sự lạnh nhạt của anh dành cho chính cô. Sau khi Ái Nha đi, Trần Viễn nhẹ nhàng xoa xoa chân cho Lan Nhi. Anh không thể nào tin được Ái Nha lại có lòng ghen tị quá cáo. Đến mức không kiềm chế được chính mình gây ra tổn hại cho người khác. Con người này quá thủ đoạn, anh không thể nào đoán được Ái Nha đang suy nghĩ gì mà lại làm ra những chuyện như vậy. Nhưng sao thấy Lan Nhi xảy ra như vậy anh lại không đành lòng mà quay lại quát vào mặt Ái Nha. Hay anh đã yêu cô rồi? Tự đặt in câu hỏi và Trần Viễn cũng tìm ta câu trả lời cho chính mình rằng anh không thể nào yêu Lan Nhi được. Vì An An cần anh và ngược lại anh cũng như vậy nên anh nhất định sẽ không bao giờ có tình cảm với người phụ nữ nào lúc này. Anh thở dài. Hay gì? Rồi tay cứ tiếp tục xoa xoa chân cho Lan Nhi. Lan Nhi nhẹ nhàng nói. Được rồi anh, như vậy tốt rồi. Cô ta thốt ra những lời vô cùng nghe im tai. Nhưng trong lòng lại thầm nghĩ rằng. Anh chắc cũng đang mất phải bảy tình của em rồi. Kệ, để anh xoa cho. Trần Viễn tiếp tục làm những hành động xoa chân cho cô. Nhưng anh lại đang thả hồn vào những dòng suy nghĩ lúc nãy của mình. Cách chương.